Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, người có phải hay không rất hối hận. Cảm tạ hảo hữu Tĩnh Hoàng Chi có mèo vây xem, Tào Bác Quân khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên dứt khoát nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển cửu truyền càn khôn công thần thức phương pháp tu luyện. Từ xa nhìn lại, giống như là cái người chết đồng dạng, thời gian một chút xíu trôi qua, Long Thiên lực lượng thần thức cũng bắt đầu một chút xíu khôi phục nhanh. Nhanh còn kém một chút xíu, lực lượng thần thức liền có thể để cho ta tiến vào tiểu thế giới. Lập tức liền có thể lấy đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng nói chuyện truyền tới, nhất thời làm Long Thiên giật mình, một hơi kém chút đi xóa. Hạ huynh, ngươi nói cái kia Tân Tấn Vũ Vương thật có lợi hại như vậy a? Sức chiến đấu vậy mà thẳng bức trung giai Vũ Vương, quá khoa trương a, ta cũng không biết rõ. Bất quá Vô Ảnh Diều Hâu truyền đến thông tin, đúng là nói như vậy. Cái kia Hạ huynh trầm giọng nói, quá bất khả tư nghị, một cái Tân Tấn Vũ Vương, làm sao có thể? Thanh âm đầu tiên vẫn là biểu thị hoài nghi nói. Có lẽ là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Kia Hạ huynh coi nhẹ cười cười. Hách huynh, muốn biết rõ là che giấu tự mình vô năng mà vô hạn khuếch đại đối thủ sự tình. Chỗ nào đều sẽ có. Hạ huynh nói là, kia họ Hách có chút nịnh nọt chê cười nói. Đối Hách huynh, nghe nói lần này bí cảnh thí luyện. Đệ ngươi cũng tham gia, ngươi nói, cái này Tân Tấn Vũ Vương có phải hay không là hắn a? Hạ huynh có thâm ý cười nói, nếu là như vậy, các ngươi Huyết Đao môn coi như ra một cái phải thiên tài. Ha ha, Hạ huynh nói giỡn, xá đệ nào có kia phần bản sự. Họ Hách hiển nhiên có chút bối rối, lại nói, coi như hắn có bản lãnh đó. Cũng tuyệt đối không có kia lá gan, không có khả năng, Huyết Đao môn. Long Thiên nghe lông mày cau chặt, nghĩ không ra huyết sát giáo là ám sát Tân Tấn Vũ Vương. Liền phụ thuộc thế lực Vũ Vương cũng đều bắt lính. Khó trách mảnh này khu vực sẽ có nhiều như vậy Vũ Vương liệp sát giả. Bất quá, họ Hách, đệ tham gia lần này bí cảnh thí luyện. Hai người này bên trong cái kia họ Hách. Không phải là Hách Kiến Nhân ca ca à. Ta khảo thi, đây thật là oan gia ngõ hẹp. Mặc dù cái này gia hỏa không có khả năng biết mình xử lý đệ của hắn. Nhưng là mình bây giờ tình trạng, một khi rơi xuống hai người này trong tay, vậy tuyệt đối không có gì tốt hạ tràng. Hít sâu một hơi, Long Thiên cực lực vứt bỏ tạp niệm, nắm chặt hết thảy thời gian khôi phục lực lượng thần thức. Chỉ thiếu một chút xíu, nhanh, rốt cục, ngay tại người tới thanh âm càng ngày càng gần, lập tức liền muốn xuất hiện tại phiến chiến trường này thời khắc. Long Thiên lực lượng thần thức cũng coi như là đạt tới một cái điểm tới hạn. Miễn cưỡng có thể để cho mình tiến vào bên trong tiểu thế giới. Không chút do dự, Long Thiên thần niệm khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiến vào bên trong tiểu thế giới, liền liền thân bên cạnh Kim Lân Thương cũng chưa kịp thu lấy. Mà tiểu thế giới thì là như là một hạt hơi tiểu trần ai, phiêu phiêu đáng đáng rơi trên mặt đất, hoàn toàn cùng đại địa hòa làm một thể. Cái này một cái, Long Thiên mới xem như chân chính an toàn. Tiểu thế giới tồn tại, đừng nói là hai cái Vũ Vương, liền xem như Vũ Hoàng, Vũ Tôn. Thậm chí là võ thánh đích thân đến, cũng không thể có chỗ phát hiện, ngay tại Long Thiên tiến vào tiểu thế giới một nháy mắt. Hai người kia cũng xuất hiện tại phiến chiến trường này, nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Hạ huynh nhướng mày, ngưng giọng nói, không tệ, nơi này là Hạ huynh ngươi xem, đây không phải Cát Hiện gia sư huynh a? Hắn làm sao, kia họ Hách đột nhiên la hoảng lên. Lại là phát hiện tên kia bị Long Thiên toàn bộ đánh nát trong thân thể giai Vũ Vương đầu lâu. quả nhiên là Cát hiện ra. Hắn vậy mà, Hạ huynh sắc mặt càng ngưng trọng thêm bắt đầu. Đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, thân hình trong nháy mắt bay ra mười mấy mét. Nơi đó, còn lẳng lặng nằm một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này tương đối hoàn hảo. Chỉ là trước ngực có một cái trước sau thông thấu lỗ thủng. Hiển nhiên đây chính là hắn vết thương chí mạng. Thiết Hùng sư huynh, hắn làm sao vậy? Kia họ Hách cũng đi theo tới. Lần nữa la hoảng lên. Cát hiện ra cùng Thiết Hùng đều là trung giai vũ vương, một cái trung kỳ một cái hậu kỳ, vậy mà toàn bộ chết ở chỗ này. Chẳng lẽ cái kia tân tấn vũ vương thật có yêu nghiệt như thế? Hạ huynh sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, đột nhiên quát, Hách Kiến Trung, xung quanh nhìn xem, còn có những người khác không có. A, Hách Kiến Trung sững sờ, lập tức khổ lên mặt. Hắn cũng bất quá là trung giai vũ vương, thực lực cùng Cát hiện ra cùng Thiết Hùng cũng liền tại sàn sàn với nhau. Hai người này cũng chết ở chỗ này, hắn nơi nào còn dám lạc đàn, còn không mau đi. Gặp Hách Kiến Trung chậm chạp bất động, kia Hạ huynh lập tức hỏa, lớn tiếng gầm thét. Hách Kiến Trung dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Hạ huynh, thực lực của ta ngươi cũng biết rõ, vạn nhất đụng tới cái kia hung thủ, chẳng phải là không có lá gan phế vật. Mặc dù cái kia Hạ huynh cũng biết rõ Hách Kiến Trung nói thật là tình hình thực tế, nhưng vẫn là xem thường nguyết hắn một cái. Tốt a, nhóm chúng ta cùng một chỗ hành động. Là đa tạ Hạ huynh thông cảm. Hách Kiến Trung cũng lơ đễnh, một mặt nịnh nọt cười nói. Hai người bốn phía nhất chuyển, rất nhanh liền phát hiện tên kia cao giai vũ vương thi thể. Hắn thi thể là hoàn chỉnh nhất, vết thương chí mạng là nơi cổ họng một khối nhỏ đao kiếm mảnh vỡ. Nhìn hắn trừng to tròng mắt, tựa hồ đến chết cũng còn không dám tin. Huyết, vân, phi. Kia Hạ huynh cơ hồ là từng chữ kêu lên kia cao giai vũ vương danh tử. Sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Cái này huyết vân phi cùng hắn cùng là cao giai vũ vương thực lực. Nếu bàn về sức chiến đấu thậm chí càng hơi thắng hắn một bậc. Bây giờ hắn cũng chết ở chỗ này. Đây chẳng phải là nói đối phương cũng có được đánh giết năng lực chính mình. Mà giờ khắc này đứng ở bên cạnh hắn Hách Kiến Trung cũng đã liền ruột cũng hối hận thanh, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái tát. Ánh mắt của hắn từ khi đứng vững sau liền không có rời đi Long Thiên còn sót lại cái kia thanh kim lân thương. Trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng hối hận, liền hô hấp đều có chút dồn dập lên. Pháp khí a, đây chính là pháp khí a. Hách Kiến Trung trong lòng hối hận tới cực điểm điên cuồng gào thét. Ta tại sao muốn như vậy sợ chết? Nếu như ta nghe lời tự mình tới xem một chút, chẳng lẽ có thể thần không biết quỷ chưa phát giác đem kiện pháp khí này trường thương chiếm làm của riêng? Hách Kiến Trung, ngươi chính là cái thằng ngốc. Thằng ngốc, mà lúc này, cái kia Hạ huynh ánh mắt cũng cuối cùng từ huyết vân phi trên thi thể rời, nhìn thấy kia cái pháp khí kim lân thương, ánh mắt của hắn cũng lập tức sáng lên, lại là kiện pháp khí. Hạ huynh hô hấp cũng lập tức dồn dập lên, trong ánh mắt toát ra không thể ngăn chặn vẻ tham lam. Sau một lát, hắn mới xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hách Kiến Trung. Nói ra, Hách Kiến Trung, hiện tại, ngươi có phải hay không rất hối hận đâu? Hả? Hối hận? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hách Kiến Trung giờ phút này hối hận trong lòng đều đang chảy máu. Trên miệng lại muốn liều mạng chống chế. Còn muốn bày làm ra một bộ vô cùng chân thành bộ dáng. Chỉ sợ đối phương không tin. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.